Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, Tào Nhân vào cuộc. Si Vưu Đại Ma Si Vưu Cổ, không trách có uy năng như thế. Nghe xong Tào gia người lời, mọi người đều là biến sắc, bảo vật động lòng người, nhất lại là Si Vưu Cổ loại này vô thượng chí bảo. Vị đạo hữu này, Si Vưu Cổ chính là đại ma Si Vưu sở hữu, sát cơ ngút trời có tổn thương thiên hòa, không cẩn thận ngược lại sẽ bị Si Vưu Cổ hại tính mạng. Không bằng đem bảo vật này giao cho bần đạo làm sao? Bần đạo đạo hạnh thâm hậu, đủ để hóa giải này Si Vưu Cổ bên trong sát cơ. Lệ khí, Tam Phù đồng tử nghe vậy trong mắt ánh mắt hơi động, lộ ra vẻ tò mò, xòe bật tay ra, một đạo màu đen phù văn hướng về Si Vưu Cổ chộp tới. Nhìn màu đen kia phù văn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Này phù văn uy năng hắn năm đó tuy rằng không có thật sự tự mình lĩnh giáo, nhưng cũng có thể biết được một, hai, này phù văn quỷ dị khó lường, không phải dễ đối phó đồ vật. Ngươi đã khỏe không có, gọi ta một người mạnh mẽ chống đỡ nhiều cường giả như vậy, trừ phi ta đúng là đầu hỏng rồi. Sa Bỉ Thi nhìn chằm chằm Quân Hùng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khiếp đảm, lo lắng, xem ra không trả giá một chút là không xong rồi, nhìn chằm chằm mọi người. Si Vưu trong tay một tích dòng máu màu đen lặng yên không một tiếng động nhỏ xuống ở Si Vưu cổ trên. Sau đó nháy mắt hóa thành một đạo quái dị phù văn. Quỷ dị thâm thúy tựa hồ hố đen giống như vậy, có thể nuốt hết vạn vật. Đùng, đùng, đùng, Si Vưu cổ lần thứ hai vang lên. Thiên địa càn khôn chấn động, hư không lại ở từng mảnh phá nát. Phảng phất làn sóng giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn hướng về người vây xem vây quét mà tới. Trương Bách Nhân biến sắc, không nói hai lời thân hình lùi về sau, rút ra bên ngoài 10 dặm, Tam Phù đồng tử phù văn lại cũng trước không vào được nửa phần. Đang cuộn trào rối loạn hư không loạn lưu bên trong phảng phất là một chiếc thuyền con. Lảo đà lảo đảo, veo, Tam Phù đồng tử trong miệng phun ra một khẩu kim huyết. Sau đó trong phút chốc bỏ chạy, lại lúc xuất hiện đã đến Trương Bách Nhân bên người. Sức lực thật là mạnh, đây cũng là Si Vưu cổ sức mạnh thực sự sao? Trương Hành trong mắt tràn đầy thán phục, đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân âm thầm lắc lắc đầu, hắn thấy tận mắt Si Vưu cổ uy năng. Năm đó Si Vưu cổ vang lên, chấn động toàn bộ càn khôn chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm, trước mắt này uy năng liền năm đó 1/10 cũng không đạt đến. Hư không phá nát, không có người nghĩ xông vào tự mình chuốc lấy cực khổ. Cảm nhận được, ta cảm nhận được hổ phách đao khí cơ. Người mau chóng đến đây giúp ta một chút sức lực khóa chặt hổ phách đao vị trí, Si Vưu rít lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tốt, không có người nhìn thấy trong gió lốc cảnh tượng, phá toái hư không sụp đổ tầm mắt, đầy đủ quá một phút. Tiếng trống im bặt đi, sau đó mọi người tự gặp hư không loạn lưu dần dần an ổn. Lúc này Phong Đô Đại Đế ra tay, bình định rồi bão táp, lập tức mọi người sững sờ. Không thấy, Si Vưu cổ không thấy tung tích, cái kia hai một hán tử cũng đồng thời không thấy tung tích. Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành hai huynh đệ dắt tay nhau tới rồi. Nhìn trống rỗng giữa trường, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ là vì Si Vưu cổ. Xác thực như vậy, làm ra lớn như vậy phong ba, làm sao sẽ chỉ là vì Si Vưu cổ. Bất quá ai cũng chưa từng tiếp xúc qua Si Vưu cổ, càng không biết làm sao luyện hóa Si Vưu cổ, vẻ lo lắng không biết tự gì mà lên, chậm rãi quanh quẩn ở giữa trường lòng của mọi người đầu. Si Vưu xuất thế, không biết đúng hay không sẽ thả ra bất tử ma thần Sivu. Lúc này Viên Thiên Cương chân đạp hư không đi tới, phiền toái, tất cả mọi người biết, sự tình là thật phiền toái. Sivu uổi xuất thế, có thể hay không cùng Sivu có quan hệ gì? Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới bọn họ, tìm về Sivu cổ. Mọi người ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía lưu ở giữa sân Tào gia mọi người. Doãn Quý trong mắt kiếm ý lưu chuyển, sát cơ phun ra, Tào gia người cũng biết cái kia Sivu cổ đi phương nào. Thật người yên lòng, ta Tào gia tự nhiên có truy lùng thủ đoạn, Trương Hợp không nhanh không chậm mở miệng. Sau đó hai mắt đảo qua giữa trường quần hùng, không biết vị kia là Trương Bách Nhân. Bá, mọi người ánh mắt đồng loạt hướng về Trương Bách Nhân nhìn lại. Không cần nhiều lời liền đã biết thân phận của người nọ. Các hạ chính là Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân. Trương Hợp sắc mặt âm trầm đi ra. Không sai, chính là Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ hoàn toàn không có, phảng phất một người bình thường phàm tục nam tử gầy yếu. Hơn nữa còn là bệnh lâu ở giường cái kia loại, phảng phất một trận gió núi thổi qua thì sẽ ngã ngã. Thậm chí quanh thân hắn khí cơ suy yếu, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Nhìn Trương Bách Nhân, vô luận như thế nào đều cùng cao thủ không dính một bên. Không, không đơn thuần là cùng cao thủ không dính một bên, mà là cùng tu sĩ cũng không dính một bên. Là người thiết kế lừa gạt Tào Hồng. Tào Nhân không nhịn được đi ra. Mặc dù là truy tra Sivu cổ, nhưng nếu không đụng tới Trương Bách Nhân cũng cho qua. Bây giờ nếu đụng tới, đương nhiên muốn tiện đường giải quyết. Tào Hồng, chưa từng thấy. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi nói dối, rõ ràng chính là ngươi đem Tào Hồng thiết kế lừa gạt khốn trụ được. Tào Nhân trường kiếm trong tay nắm chặt, quanh thân khí cơ thủ thế chờ đợi. Ô, Trương Bách Nhân nhàn nhạt ô một tiếng. Tào Hồng ta là chưa từng thấy, nhưng họ Tào ngu xuẩn đổ gặp phải một cái, trực tiếp bị ta thu vào bảo bối bên trong. Vừa nói, Trương Bách Nhân chậm rãi tự trong tay áo móc ra một cái đèn đồng. Nạc, chính là ở đây. Vô liêm sỉ, ngươi còn không đem Tào Hồng thả ra. Chỉ thấy Tào Nhân biến sắc, trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ. Thả ra a, ta sẽ không. Bằng không ngươi đích thân ra tay đem cứu trở về. Trương Bách Nhân một ngón tay nhấc theo đèn đồng quơ tới quơ lui đánh giá. Đáng chết, ngươi tuy rằng được xưng là đương thời đệ nhất cao thủ, nhưng cũng không tư cách cùng ta Tào gia đối đầu. Ta Tào gia chính là thời kỳ Tam Quốc duy nhất người thắng. Ngươi cũng biết cùng ta Tào gia đối kháng hậu quả. Tào Nhân một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Giữa trường bầu không khí nháy mắt ninh tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Trương Bách Nhân cùng Tào gia người cứng rắn giang. Chỉ là lẳng lặng nhìn cũng không từng nhúng tay điều tiết. Trương Hành mang trên mặt nụ cười, tựa hồ ở nhìn Trương Bách Nhân đối mặt Tào gia loại này quái vật khổng lồ có thể hay không khuất. Phục, Doãn Quý sớm đã không thấy tăm hơi cái bóng, đã không biết tung tích. Lúc này thiên địa yên tĩnh, chỉ có Tào gia người cùng Trương Bách Nhân đối lập. Hậu quả gì? Trương Bách Nhân quơ quơ trong tay đèn đồng. Tào Hồng ở nơi này đèn đồng bên trong, ngươi như có bản lĩnh cứ việc đem giải cứu ra, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay ngăn cản. Nếu ngươi Tào gia người chính mình vô năng, cứu không ra đèn đồng bên trong đồng tộc, đây chính là không trách ta. Gặp được Trương Bách Nhân bên trái một khẩu bên phải một khẩu làm thấp đi Tào gia. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tào Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm đèn đồng, quanh thân khí cơ phun ra. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi này đèn đồng có gì huyền diệu. Lại cũng dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Tào tướng quân không thể, không nên trúng rồi tiểu tặc này gian kế. Một bên Trương Hợp liền vội vàng tiến lên khuyên can. Ha ha ha, Trương tướng quân, đến rồi ngươi và ta cảnh giới cỡ này, nghĩ muốn nhốt lại chúng ta căn bản cũng không hiện thế. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Chúng ta như vậy cảnh giới hoặc là giết chết hoặc là trấn phong. Vẫn đúng là không nghe nói bị người khốn trụ được. Tào Nhân lạnh lùng nở nụ cười, xoay người quay về Trương Bách Nhân nói, ta xin hỏi ngươi, coi là thật mặc cho ta xông vào đèn đồng, cứu ra Tào Hồng. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp bàn tay ném đi. Đèn đồng rơi vào ngoài 10 dặm trên ngọn núi lớn. Ngươi cứ việc ra tay, ta tuyệt không nhúng tay vào. Lật bàn tay một cái, Trương Bách Nhân lấy ra một nén nhang. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Tốt, ta Tào Nhân phá nát ở ngoài hư không ít năm như vậy, lại tiến hóa thành phi thiên hạn bạt. Còn chưa từng gặp ngươi như vậy cuồng ngạo ngươi. Thật là không biết cái gọi là đánh vỡ ở ngoài hư không sau có thể phá diệt vạn pháp. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhốt lại ta. Tào Hồng ra tay, chân đạp hư không, chỗ đi qua không khí phảng phất tấm gương giống như từng mảnh vỡ nát. Tào tướng quân, một bên Trương Hợp Nhất thời cuống lên. Không sao, này thiên hạ còn chưa bao giờ có cái gì có thể nhốt được ta. Năm đó Gia Cát Khổng Minh giữ không nổi ta, huống chi là chỉ là một cái sau tiến vào vãn bối. Tào Nhân trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ, thân là tiền bối ngạo nghễ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước mất tại trên bờ cát. Nói xong, Trương Bách Nhân nhắm mắt không nói, chỉ là lẳng lặng chờ đợi hương hỏa đốt xong. Ai, gặp Tào Hồng không nghe khuyến cáo, Trương Hợp bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tào Nhân chính là Tào gia dòng chính, thân phận địa vị cao hơn chính mình, hắn có thể nói cái gì? Nhìn cái kia xưa cũ đèn đồng, một điểm to bằng đậu tương hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, tựa hồ hàng cổ bất diệt, lộ ra tang thương vĩnh hằng khí cơ. Không trách nhốt lại Tào Hồng, đổ là một món bảo vật. Tào Nhân nhẹ nhàng thở dài, quan sát tỉ mỉ một hồi. Lúc nãy không nói hai lời trực tiếp bước vào đèn đồng bên trong. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng, cũng không kẻ ngu si. Tiến nhập đèn đồng trước làm sao sẽ bất hảo sinh đánh giá một phen, quan sát một chút nội tình. Gặp được đèn đồng chỉ là chất liệu thông thường, cũng không mạnh mẽ bảo quang, liền không nói hai lời trực tiếp tiến vào bên trong. Oanh hư không chấn động, bỗng nhiên vô số phù văn phù hiện ở trước mắt, từng cái oán khí ngất trời mặt rít vào chen chúc đến, hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về Tào Nhân ràng buộc mà tới. Tào Nhân tướng quân, ngươi làm sao cũng bị tiểu tử kia lừa gạt tiến vào. Tào Thực biến thành phù văn không ngừng dãy rùa, nhìn rơi vào trong đó Tào Nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đi mau, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Nơi đây có đại hung hiểm. Ngươi đi mau a. Lúc này Tào Hồng biến thành bọt nước cuốn lên, không tự chủ được hướng về Tào Nhân đập tới. Ta như là đã đến, há có thể dễ dàng rời đi. Các ngươi lại nói, ta làm sao giúp đỡ các ngươi rời đi. Nhìn cái kia đầy trời phù văn, Tào Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. Tào Nhân tướng quân, đừng có nằm mộng, ngươi căn bản là cứu không ra chúng ta. Thừa dịp ngươi còn không có bị cấm chế cầm cố, vẫn là đi nhanh lên đi, lại muộn tựu không còn kịp rồi. Tào Thực trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Không sao, chỉ là phù văn cấm chỉ thôi, đều là thủ đoạn nhỏ. Nhìn Tào Nhân cái kia dường dưng như không vẻ mặt, Tào Thực cùng Tào Hồng tức đến gần thổ huyết. Tình cảnh này xem ra làm sao quen thuộc như vậy a. Lúc trước chính mình hai người đi vào thời gian, không cũng như Tào Nhân như vậy coi trời bằng vung. Các ngươi đúng là nói a, ta làm sao cứu ngươi nhóm đi ra ngoài. Nhìn bỗng nhiên ách hỏa Tào Thực cùng Tào Hồng, Tào Nhân không khỏi sững sờ. trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ai? Tào Hồng bất đắc dĩ thở dài. Nhân quả tuần hoàn, nói nhiều như vậy làm cái gì? Đều là mệnh a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.